Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 330, đây là muốn sinh ra tâm ma a. Liên minh 14 vị nguyên soái đưa tặng điểm nộ khí vẫn là rất bắn nổ. Hắn ưa thích hoàn cảnh như vậy, phẫn nộ nhìn ta, nhưng lại tạm thời bất lực, nhất là Cương Hùng nguyên soái, trên người hắn tán phát phẫn nộ khí tức, mang theo quái dị hương vị, cách xa như vậy, liền có thể nghe ra. Hắn làm bộ quạt quạt gió, phảng phất là có mùi thối đánh tới giống như. Cương Hùng nguyên soái nhìn thấy Lâm Phàm cái này mang theo nhục nhã tính động tác, trong nháy mắt bị tức nổ, ta mẹ nó đồ chó hoang. Hắn hận không thể đem đối phương giẫm tại dưới chân, giẫm bạo đầu của hắn, đạp nát thân thể của hắn. Người nghịch tử này, thật sự là đủ buồn nôn. Lâm Vạn Dịch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra phen này, không có bất luận cái gì dinh dưỡng. Cái này nhường Lâm Phàm bị tổn thương tâm. What? Hắn rất muốn hỏi một câu. Lão cha ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi nói những lời này không có một câu là cổ vũ. Biết rõ đối ta nội tâm tạo thành bao lớn đả kích sao? Liền không thể tán dương hai câu. Lâm Phàm phản bác. Cha, lời này của ngươi ta liền rất không tán đồng. Ta đây là đổ vào cho bọn hắn bón phân mà thôi. Mặc dù liếc nhìn qua giống như rất buồn nôn, nhưng chỉ cần qua một thời gian ngắn liền sẽ phát hiện bọn hắn đã khỏe mạnh trưởng thành. Người xem kia bị đổ vào một thân gia hỏa, rõ ràng liền đã trưởng thành. Lâm Vạn Dịch nhìn xem nghịch tử này cũng không biết nên nói cái gì, thậm chí đến bây giờ cũng không có minh bạch nghịch tử này đến cùng là thế nào nghĩ. Có cần phải chơi ác như vậy? Dù là đem bọn hắn trấn áp tại mặt đất, cũng so cái này tốt. Đã từng theo Lâm Vạn Dịch, tự mình hẳn là liên minh nguyên soái tất sát nhân vật một trong. Nhưng bây giờ hiển nhiên có chỗ cải biến. Tất sát đối tượng hẳn là biến thành con trai mình. Quả nhiên là đời đời truyền lại. Tân hỏa không thôi. Ha ha ha ha. Chư thần cuồng tiếu. Lâm công tử nói rất đúng, mà lại làm cho gọn gàng vào. Cương Hùng ngươi vẫn là nhanh đi về tắm rửa đi. Hiện tại ai dám với ngươi động thủ, đều đã biến thành người phân. Thậm chí cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Có câu nói là thế nào nói? À, đúng, gọi là miệng phân phun người. Ha ha ha, chư thần có học vấn à. Đám người cười lớn, tứ không kiêng kỵ cười nhạo. Đối bọn hắn tới nói, có thể nhìn thấy liên minh nguyên soái nhóm mất mặt, tự nhiên phải nắm lấy cơ hội, hung hăng trào phúng một phen, liền xem như không có động thủ, vậy cũng phải nhường đối phương cảm thấy buồn nôn. Ngậm miệng, Cương Hùng giận dữ hét, một vị nguyên soái phẫn nộ là đáng sợ, thiên địa ngay tại run rẩy, thế nhưng là đối U Thành các cường giả tới nói, Cương Hùng càng là tức giận. Bọn hắn càng là vui vẻ. Có lẽ đây chính là không phục đến đánh nhóm chúng ta a. Lâm Phàm biểu lộ nghiêm túc nói. Các vị đều muốn xem chừng. Cương Hùng nguyên soái mở miệng chính là muốn phun phân. Mùi thối ngút trời. Thường nhân tới gần, chỉ sợ đều muốn nhượng bộ lui binh. Lâm công tử nói rất đúng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Ha ha ha. Liên minh lục địa mạnh nhất Cương Hùng nguyên soái vậy mà biến thành bộ dạng này. Xem ra có cần phải hào hào tuyên truyền một cái, nhường càng nhiều người biết rõ. Cương Hùng nguyên soái là tất cả nguyên soái bên trong nhất là bi kịch. Hắn cũng nghĩ kêu gào. Lão tử đến cùng là chọc ai? Dựa vào cái gì ta ra? Liền sẽ trên trời rơi xuống cứt đái. Mà bọn hắn lại một chút sự tình cũng không có. Hiện tại là những này thổ dân khinh người a. Mà bọn hắn đang làm gì? Cả đám đều là việc này không phải phát sinh trên người mình, bỏ mặc không hỏi, cứ như vậy tình nghĩa sao? Hiện tại tình huống, lần thứ nhất nhường Cương Hùng cảm giác được tuyệt vọng. Hắn nhìn xem chung quanh những người kia, mặt bọn hắn không biểu lộ, Thậm chí hắn thấy, giống như có nhân nhẫn lấy ý cười. Phảng phất mình bây giờ bộ dáng, thật rất khôi hài giống như. Cương Hùng, ngươi bình tĩnh một chút. Chư đạo thánh an ủi. Hắn minh bạch Cương Hùng nguyên soái hiện tại tâm thái đã sụp đổ, đừng nói nguyên soái ý chí lớn hơn trời, vậy cũng là nói nhảm, chỉ có thể trách U Thành thổ dân chơi quá phận, cũng quá mức tại hèn hạ. Lâm Phàm buồn bã nói, Cương Hùng nguyên soái, việc này sao có thể tỉnh táo đúng không? Bọn hắn chính là xem náo nhiệt, muốn ta nói, ngươi trực tiếp đánh tới được. Hảo hảo bộc phát một cái, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, đem ta cái này kẻ cầm đầu đập chết ở chỗ này. Ngươi liền có thể bớt giận, nếu không ngươi bộ dáng này, chính là cả đời điểm đen. Nhìn như an ủi, kỳ thật đây là tại khiêu khích. Lâm Vạn Dịch nhìn xem nghịch tử này, trong lòng có chút hỏa khí a. Điểm nộ khí cộng 66, sự tình là ngươi làm. Lời nói cũng là ngươi nói, đợi lát nữa thật phát sinh đại chiến, vẫn là bọn hắn lên, quả thật chính là đánh một tay tính toán thật hay. Cương Hùng, bình tĩnh một chút, không nên bị hắn ảnh hưởng đến, chứ đạo thánh không nghĩ tới cái này tiểu tử, thật đúng là mẹ nó có thể khiêu khích. Đợi lát nữa Cương Hùng nếu là không có nhịn xuống, trực tiếp phát sinh đại chiến, bọn hắn lên vẫn là không lên. Không lên, Cương Hùng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng nếu là lên, rất có thể chết liền không chỉ là Cương Hùng một người. Lâm Phàm nói tiếp, ai, nhựa plastic tình nghĩa huynh đệ. Cái này nếu là bằng hữu ta gặp dạng này nhục nhã. Liền hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo. Khẳng định là bỏ qua tính mệnh vì huynh đệ lấy lại thể diện. Lúc này... Chư đạo thánh nhìn về phía Lâm Phàm, phảng phất là đang nói, mẹ nó, ngươi có thể ngậm miệng sao? Hắn phát hiện Cương Hùng tâm tình chập chờn có chút không quá bình tĩnh, còn giống như thật là bị đối phương nói có chút bạo động. Ngô lão nhìn xem công tử biểu diễn, trong lòng sợ hãi thán phục, công tử thật sự chính là thật lợi hại, xã hội, thật quá xã hội, Cương Hùng. Ngươi quay đầu lại nhìn xem ngươi những hảo huynh đệ này. Từng cái mặt không biểu tình, có còn cố nén cười. Ngươi cho rằng bọn hắn thật lưu ý ngươi sao? Kỳ thật đối bọn hắn tới nói, ngươi càng là mất mặt, bọn hắn càng là vui vẻ. Nếu như ngươi chết mất, bọn hắn còn có thể tứ không kiêng kỵ đưa ngươi biến thành người phân sự tình tứ không kiêng kỵ nói. Ra, không tin. Chính ngươi nhìn một cái, Lâm Phàm thật hy vọng Cương Hùng có thể nhịn không ở trong lòng lửa giận. Trực tiếp bộc phát kinh khủng nhất uy thế, sau đó bị lão cha bọn hắn đánh mấy lần, trực tiếp giết chết, điểm nộ khí cộng 999, lại bắt đầu có điểm nộ khí bạo phát, những cái kia liên minh nguyên soái kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Trong lòng bọn họ ý nghĩ rất đơn giản. Cái này tiểu tử đủ âm hiểm, nguyên bản giấu giếm ý cười người, lúc này nhịn được, biểu lộ biến rất nghiêm túc, là Cương Hùng nguyên soái ánh mắt nhìn lúc đến. Hắn chân thành nói, Cương Hùng, người tao ngộ nhóm chúng ta có thể hiểu được, nếu như muốn lên, nhóm chúng ta nhất định lên, tuyệt đối cùng ngươi cùng một chỗ, bọn hắn cũng không phải sợ bị Cương Hùng nhìn thấy bọn hắn có. Hưng tài gây tai họa cảm giác, mà là Trương Nguyên soái kia sắp giết người nhãn thần từ trên người bọn họ đảo qua đi thời điểm. Thân thể bọn họ đột nhiên run lên, lại có nhiều khẩn trương. Ai, dối trá a, Cương Hùng, nếu như ngươi có gan liền tranh thủ thời gian động thủ. Xem bọn hắn có thể hay không lên, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không động thủ. Lâm Phàm nói, mẹ nó. Người mẹ nó khẳng định không động thủ, bên cạnh ngươi những này gia hỏa không phải ngươi sao, mà lại hiện tại tình huống đối với liên minh nguyên soái tới nói. Cũng không có quá lớn ưu thế, vạn nhất thật động thủ, vậy trong này chính là U Thành địa bàn, lấy U Thành thực lực, lưu lại một chút nguyên soái là tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Vạn Dịch, người tốt nhất quản quản ngươi này nhi tử, quá mức càn rỡ người, chung quy là không có kết cục tốt. Chư đạo thành ngữ khí biến rất âm trầm, hiển nhiên là bị Lâm Phàm cho chọc giận. Nếu như không có Lâm Vạn Dịch bọn hắn ở bên người, hắn có dũng khí thề tuyệt đối phải cái này tiểu tử biết rõ cái gì mới là kinh khủng. Lúc này Lâm Phàm nhìn về phía lão cha, hắn phát hiện lão cha nhìn về phía hắn nhãn thần có chút như vậy không thích hợp. Cha, có việc. Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng, tạm thời không muốn nói cái gì. Hắn cảm giác nghịch tử này lá gan mập, đối với người nào cũng dám trào phúng. Bây giờ liên minh 14 vị nguyên soái ngay tại trước mặt, trào phúng kia là không có chút nào do dự. Quả thật là can đảm kinh người. Cương Hùng thật rất nhớ động thủ. Trong lòng của hắn lửa giận đã sôi trào, nhưng chẳng biết tại sao, Cương Hùng không có giống Lâm Phàm suy nghĩ như thế, nổi giận mà lên, trực tiếp không quan tâm hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta Cương Hùng đời này có thể không hề làm gì, nhưng tuyệt đối sẽ muốn mạng của ngươi. Không khí hiện trường có chút kiềm chế, đây là liên minh một vị nguyên soái phát ra lời thề. Thường nhân nếu như bị nguyên soái để mắt tới, chỉ sợ đều có thể bị hù tè ra quần, thậm chí còn có thể kêu cha gọi mẹ quỷ khóc sói gào, thỉnh cầu ba ba tha mạng. Đáng tiếc, mục tiêu của hắn là Lâm Phàm, chư nguyên soái, chúng ta đi, liên minh sẽ làm san bằng U Thành, ngươi chờ xem. Cương Hùng mắt đỏ, ngữ khí biến rất khàn khàn. Chư thần đứng tại Lâm Phàm bên người, ra hiệu ta sẽ bảo hộ ngươi. Sau đó Trương Thịnh bọn người cũng đều đứng ở một bên. Bọn hắn phát hiện Lâm công tử thần sắc có chút nghiêm túc, tưởng rằng bị Cương Hùng lời nói này trấn trụ. Đối với cái này, bọn hắn tỏ ra là đã hiểu. Dù sao đây là nguyên soái, không phải phổ phổ thông thông người. Chỉ là, Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta chờ nhìn đây đã dạng này, vậy thì nhanh lên trở về tắm rửa đi. Nếu không cái này phân đọng lại, liền không tốt lắm rửa sạch. U Thành các cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm. Thân yêu Lâm công tử, ngươi đây là thật giả? Có phải thật vậy hay không muốn đem Cương Hùng tức chết mới được? Bọn hắn đổi vị suy nghĩ một cái, khỏi phải nói Cương Hùng, nếu như thả trên người bọn hắn, chỉ sợ cũng chịu không nổi a. Cương Hùng sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, nếu như nói Lâm Phàm chỉ là người hắn thống hận nhất trong đó một cái, nhưng nếu như nói muốn giết nhất, tất nhiên chính là Lâm Phàm. Chư đạo thánh đi vào Cương Hùng bên người, vốn định đưa tay vỗ bờ vai của hắn, cũng phảng phất là nghĩ đến cái gì, lập tức rút tay về. Sau đó nói, Cương Hùng, nhớ kỹ hắn là được, sau này hắn chính là liên minh chúng ta tất phải giết người. Ngày, mùi vị kia cũng quá mẹ nó dày đặc, sặc nước mắt đều nhanh chảy xuống, có chút chịu không được. Thế nhưng là chư đạo thánh không thể lui, nếu không chính là nhường Cương Hùng biết rõ, kỳ thật đối phương nói rất đúng, nhóm chúng ta thật cũng rất ghét bỏ ngươi. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử chơi ác như vậy. Thủ đoạn có chút tàn nhẫn, đơn giản chính là giết người chu tâm. Một trận mưa phân liền đem tất cả mọi người đánh tan. Hiện tại hắn tới dỗ dành Cương Hùng, còn không biết đại bản doanh nơi đó là cái gì tình huống. Cha, nếu không chúng ta lên đi. Lâm Phàm nhỏ giọng bức bức, hắn không có thực lực kia. Nếu không chỗ nào còn chờ đến bây giờ. Lâm Vạn Dịch trừng mắt liếc Lâm Phàm, không nói gì, nghịch tử này thật đúng là có thể gây chuyện. Bọn hắn trấn thủ ở chỗ này, mục đích đã đạt tới, chính là kiềm chế liên minh, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích. Lâm Phàm thở dài một tiếng, Ngô Lão, nếu không chúng ta lên đi. Ngô Lão cười, cũng không nói lên không lên. Cái này nhường Lâm Phàm rất lúng túng. Theo cái này tình huống, hôm nay sợ rằng thật đúng là không lên được. Có cái gì đáng sợ a? Không phải liền là làm gì? Cũng không lâu lắm, Cương Hùng bọn hắn rời đi. Lâm Phàm trong lòng rất là không bỏ. Dù là hắn tiếp tục trào phúng, đối phương cũng không quay đầu lại. Nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương sát ý đã đem hắn khóa chặt. Ai, thẳng đến đối phương biến mất không thấy gì nữa về sau. Lâm Phàm mới bất đắc dĩ thở dài, biểu đạt nội tâm tiếc nuối. Không nghĩ tới chỉ có 14 vị nguyên soái đến mà thôi. Lúc ấy, hắn thật cho rằng liên minh sẽ toàn quân xuất kích. Thề phải nghiền ép lên đến, đem tự mình chém giết. Đáng tiếc, mọi chuyện không như ý. Công tử, lợi hại, Ngô lão cười. Đối công tử hành vi biểu đạt thật sâu bội phục. Hắn xem như phục, loại chuyện này người bình thường thật đúng là làm không được. Mà lại cũng không ai nghĩ đến loại biện pháp này a. Tuy nói buồn nôn một điểm, nhưng hiệu quả thật rất mạnh. Lâm Phàm nói, cái này đây lợi hại a. Cũng liền dạng này, đối phương thật quá sợ. Ta đều như vậy khi dễ, lại còn không có một điểm biểu thị. Nói xong lời này, hắn còn lắc đầu, phảng phất đối với cái này rất không hài lòng. Ngô lão cảm giác công tử biến ra. Trước kia công tử không phải như vậy, có lẽ là không có đi nhập công tử nội tâm thế giới đi. Ha ha, chư thần cười nói, Lâm công tử, ta xem như phục, không nghĩ tới nhóm chúng ta nhiều người như vậy cũng không có đem liên minh chọc giận. Ngược lại Lâm công tử một người liền đem liên minh 14 vị nguyên soái làm nổi trận lôi đình. Bội phục, bội phục, Lâm Phàm khoát tay, một mặt khiêm tốn nói. Vẫn được, kỳ thật nội bộ bọn họ thảm hại hơn. Ai nha, cha, ngươi gõ ta đầu làm gì a? Lâm Phàm ôm đầu, nghi ngờ nhìn xem lão cha. Tự mình vừa mới thế nhưng là làm một kiện đại sự. Không tán dương coi như xong, làm sao còn động thủ đánh người. Quá phận, Lâm Vạn Dịch mặt lạnh lấy. Ngươi nghịch tử này, còn cười ra tiếng. Hiện tại ngươi bị liên minh khóa chặt, trừ phi liên minh bị diệt. Nếu không ngươi, ngươi, ai, được rồi, lão tử cũng không muốn với ngươi nói thêm cái gì. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta là sẽ không quản ngươi. Nha, Lâm Phàm đơn giản trả lời, còn bỏ mặc ta, lời này nghe xong liền biết rõ là gạt người. Nếu thật là bỏ mặc, còn có thể trước tiên xuất hiện ở bên cạnh ta. Không nghĩ tới lão cha cũng là ưa thích chơi tình thú người. Không quá am hiểu biểu đạt tình cảm của mình. Cha, ta hỏi ngài chút chuyện. Lâm Phàm mở miệng nói. Lâm Vạn Dịch lạnh như băng nói. Nói, đơn giản sáng tỏ một chữ. Lại là nói ra Lâm Vạn Dịch phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Cha, kỳ thật ngài có thể buông ra nội tâm. Phóng thích bản thân. Khen ta liền thật khó khăn như thế sao? Hải Nhi xem xét liền biết rõ ngài rất vui vẻ, rất muốn tán dương ta, nhưng có lẽ là lão cha lòng tự trọng quấy phá, cho rằng Hải Nhi so ngài ưu tú. Kỳ thật loại cảm giác này Hải Nhi minh bạch, nhưng tục ngữ nói, cho giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, ngài hẳn là cảm thấy tự hào. Đến, mở vui vẻ tâm, nói một câu. Nhi tử ngươi thật tuyệt. Hiện trường an tĩnh, Ngô lão cúi đầu, mím môi, muốn cười lại không dám cười. Mặt chợt đỏ bừng, hắn là thật bị công tử làm cho tức cười. Hắn thật đúng là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua công tử cùng lão gia nói lời như vậy. Khỏi phải nói Ngô lão không nhịn được muốn cười. Liền liền chư thần bọn hắn đều là như thế, mà chư thần không có chịu đựng. Mà là cười to nói, Lâm gia, công tử nói rất đúng, nên tán dương, ưu tú a, cha, ngài tìm cái gì đây? Hải Nhi giúp ngài tìm, Lâm Phàm hỏi, Lâm Vạn Dịch trái xem phải xem, tìm cây gậy, đi đâu rồi, nhớ kỹ giống như ở, cha. Hải Nhi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đi trước a, Lâm Phàm cảm thấy không lành, co cẳng liền trượt, ai, không nghĩ tới kinh khủng như vậy lão cha, đều không thể đối mặt chân chính chính mình, tương lai là muốn sinh ra tâm ma a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.